Vương gia công thị vệ thụ chi sủng ngươi nhất thế. Chương 2, Trung Thu Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thu Yến, giống như hàng năm, Ly Khải mặc triều phục tiến cung tham gia tiệc. Thiếu niên hoàng đế Ly Huân ngồi ngay ngắn ở chính điện cùng triều thần ăn uống linh đình. Đại đàm nay Ly quốc thịnh thế, cười thoải mái, nhìn kỹ, cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Ly Khải nắm khóe miệng cười khổ một chút. Thiếu niên hoàng đế càng lớn tâm tư càng phát ra làm cho người ta đoán không được. Đã nhắm cào nhiếp chính vương chỉ sợ cũng làm đến cùng. Dạ nhất biết vâng lời đứng ở một bên, mặc gia đình quần áo bình thường, cố ý che giấu chính mình võ công, làm cho hô hấp có thể như người bình thường. Uống vài chén rượu, Ly Khải cảm giác không đúng, không tốt, rượu có độc. Dạ nhất thấy đến chủ tử đột nhiên sắc mặt ửng hồng, hô hấp không xong. Sau đó Ly Khải tận lực ổn định thân hình, đứng dậy chắp tay, thỉnh hoàng thượng thứ lỗi, vi thần đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe. Hoàng đế lập tức giả bộ một bộ cực lo lắng nói: Nhiếp chính vương làm sao không khỏe, muốn trẫm tuyên thái y hay không? Không cần, chắc là uống rượu quá lượng có điểm choáng váng đầu, vi thần nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Vậy được rồi, nhiếp chính vương sớm trở về nghỉ ngơi đi. Ly Khải chậm rãi đứng lên, sau đó bình tĩnh rời đi. Lúc đi ra ngoài điện, hắn mới gắt gao cầm lấy tay Dạ Nhất, sắc mặt ửng hồng, toàn thân như nhũn ra. Đi, mau trở về. Dạ Nhất hoảng hốt theo phía sau đỡ chủ tử thắt lưng. Chủ tử thực không thích hợp, có phải hay không trúng độc? Cái gì độc bá đạo như vậy, chủ tử sẽ không may mà chết đi. Việc này thình lình xảy ra đem Dạ Nhất tự bổ não đến hoảng sợ. Dưới chân tốc độ càng nhanh chóng, ra đại điện, xuyên qua hành lang dài, liền tới cửa cung. Nhưng lúc Dạ Nhất cùng Ly Khải xuyên qua hành lang dài thời điểm, đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn hắc y nhân, dám ở trong cung ám sát, trừ bỏ vị trên kia còn có ai có bản lĩnh này. Dạ Nhất lo lắng nhìn chủ tử liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn cắn chặt môi, mặt trắng bệch, cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tứ chi cuộn mình thành một đoàn, xem ra là độc phát. Hừm, thật là hạ độc sao? Nhìn trước mắt này một đám hắc y nhân, Dạ Nhất ôm Ly Khải hai ba cái nhảy liền vọt tới trước người hắc y nhân, bóp trụ hắn yết hầu hung hăng bẻ gãy. Sau đó lại đoạt phối kiếm bên hông hắc y nhân, người nọ yếu đuối khó khăn phản kháng, động tác rất nhanh, chỉ diễn ra gần trong nháy mắt, những người khác thậm chí không thấy ra hắn như thế nào xuất thủ. Dạ Nhất nhắc kiếm dựng lên, cùng đám hắc y nhân chiến đấu cùng một chỗ, tay áo bay tán loạn, đánh cận chiến lấy một địch nhiều, không đến một hồi, đám hắc y nhân này đều bị tiêu diệt. Dạ Nhất biết lúc này phải để ý lưu người sống thẩm vấn, bắt lấy vị trên kia nhược điểm, nhưng là chủ tử còn không biết là trúng độc gì. Hắn phải nhanh tranh thủ thời gian, bắt giữ so với trực tiếp giết chết bọn họ lãng phí thời gian hơn nhiều. Sàn sạt, âm thanh lá cây bay vào tai Dạ Nhất, mặc dù cách xa, hắn vẫn có thể nghe rõ nhất thanh nhị sở. Ai, ai ở nơi nào? Dạ Nhất theo tiếng đi đến. Không phải ta, không liên quan tới ta. Một vị mặc cung trang nữ nhân quỳ trên mặt đất, tay không ngừng phát run, xem ra là vị hậu phi trong cung nào đó. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là đi ngang qua. Khanh phi khóc thét lên. Hôm nay việc vốn là hoàng thượng lập liên hoàn kế, đầu tiên là đem rượu hạ dược cấp nhiếp chính vương uống, sau đó mệnh nàng lúc này ra tay giết hại, cuối cùng chờ bọn hắn Dạ Nhất xuất thủ lúc sau cùng, liền để cho đám hắc y nhân giết chết hắn. Hoàng đế không chỉ muốn trừ bỏ Ly Khải, còn muốn sau khi hắn chết đi liền đổ cho một cái họa loạn cung đình, rằng đắc tội phi tần, làm cho hắn tiếng xấu lan xa. nhưng là Khanh Phi không nghĩ tới Ly Khải bên người có người lợi lại như vậy. Vừa rồi vốn lúc nàng đi ra thời điểm, nàng trốn rất xa, hắc y nhân không thấy thể thấy bóng dáng nàng, mắt thấy Nhiếp Chính Vương chuẩn bị ra cửa cung, đành phải ra tay trước. Dạ Ngất nhíu lại ánh mắt, cười nói, mặc dù ngươi chính là đi ngang qua lại như thế nào, ta cũng không thể thả ngươi. Ai tin ngươi chính là đi ngang qua, ngươi cùng cái kia cẩu hoàng đế rắn chuột một ổ, ta cũng thực bội phục hoàng đế kia. Nữ nhân của mình cũng có thể lấy ra tính kế, xem nhẹ sự điềm đạm đáng yêu trên mặt phi tần kia. Dạ Nhất vẫn tiếp rút kiếm đâm vào ngực nàng ta, sau đó mang theo Ly Khải nhanh chóng biến mất tại cửa cung. Cách chương